Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 100, tùy hứng Vân Hàm Yên. Có điều lấy cam đằng tiêu luyện đan trình độ, mặc dù là thí nghiệm hóa khí hậu kỳ để phương pháp luyện đan có thể ghi lại ở trên thẻ ngọc vấn đề khó. Đương nhiên vấn đề khó trong vấn đề khó, còn một ít hơi thứ đơn giản, tự nhiên không cần ghi lại ở trên thẻ ngọc tiến hành thôi diễn. Nhưng những này thứ đơn giản, đối với hóa khí cảnh luyện đan sư tới nói, vẫn là khó như lên trời. Có điều dịch thần nhưng không lo lắng, chỉ cần đem trên thẻ ngọc những này vấn đề khó ghi nhớ. Cái khác đối lập thứ đơn giản, hắn có thể đi trở về cùng Vân Hàm Yên đồng thời thôi diễn. Hắn cũng không tin, hắn dùng nhiều chút thời gian, cùng thiên phú tuyệt hảo Vân Hàm Yên hợp lực, vẫn chưa thể đem này quẩn khí đan hoàn chỉnh thôi diễn đi ra. Đồng thời cái này phương pháp luyện đan, là cái yêu đan đan phương. Dù sao, thu thập khởi linh thuốc tới nói, nhất định phải dễ dàng một chút. Vạn nhất đại dung nguyên đan linh dược thu thập không đồng đều, hắn cũng có thể dùng này quẩn khí đan đến tăng cao tu vi. Đem liên quan với quẩn khí đan tất cả mọi thứ, tất cả đều ghi nhớ sau, dịch thần đem thẻ ngọc đều trả về chỗ cũ, tâm tình sung sướng luyện chế khởi đan dược đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, giúp cam đằng tiêu đem 100 lô đan dược luyện chế xong sau, dịch thần trở lại nơi ở nghỉ ngơi một hồi. Mặt sau thời gian hắn cũng không dám lại lười biếng, mỗi ngày tất nhiên đi phụ trách khu vực dò xét một phen. Có điều cũng thu hoạch, chỉ ít mặt sau thời gian trong lại được 2 viên yêu đan. Một năm này sắp tới gần, còn kém cái chừng 10 ngày thời điểm, vừa vặn có hộ tống an lô cảnh tu sĩ phải đi về. Dịch thần liền sớm đi rồi. Ngược lại lấy thân phận của hắn, sớm này chút thời gian trở lại, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Đỉnh Nguyên Sơn, hồ lô cốc đấu trên pháp đài, lại đang tiến hành một năm một lần động phủ tranh cướp tỷ thí. Hiện tại đã đến bước ngoặt cuối cùng, 18 tên luyện đan sư đang tiến hành luyện đan tỷ thí, hơn nữa hầu như tất cả mọi người đều đang luyện chế tối loại sau đan dược. Vân Hàm Yên nếu ở lại đệ nhất tòa động phủ, tự nhiên là thay thế dịch thần tiếp thu khiêu chiến. Quan sát đại đa số người, ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Đương nhiên không chỉ là bởi vì nàng bên ngoài, còn có 2 cái nguyên nhân trọng yếu. Đệ một cái nguyên nhân chính là, nữ tử này tiến vào huyền đan môn mới 1 năm, nhưng là tu vi đã tăng nhanh như gió, đến hóa khí 8 tầng. Loại tu luyện này tốc độ khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Còn có một chính là thuật luyện đan trình độ cũng đạt đến một khiến người ta ngước nhìn độ cao. Đồn đại đã có thể luyện chế ra cực phẩm dưỡng khí đan cùng thối linh đan. Tuy rằng một lò chỉ có 3-4 viên dáng vẻ, nhưng là bình thường hóa khí cảnh luyện đan sư căn bản là không thể nào làm được. Muốn không phải là không có hóa khí hậu kỳ linh dược, e sợ đều có thể luyện chế ra hóa khí hậu kỳ đan dược. Những người này tự nhiên không biết, Vân Hàm Yên luyện đan trình độ thật không có ngoại giới đồn đại cao như vậy, nàng còn luyện chế không ra hóa khí hậu kỳ đan dược. Có thể luyện chế ra cực phẩm dưỡng khí đan cùng thối linh đan, đây là nàng một lòng muốn luyện chế vô hạ đan, mới nhiều lần thí nghiệm đi ra có thể được phương pháp. Kỳ thực ỷ lại chính là tuyệt hảo luyện đan thiên phú, chẳng khác gì là lấy xào. Tài nghệ thật sự còn không sánh được đỉnh cấp hóa khí cảnh luyện đan sư. Theo Vân Hàm Yên pháp quyết biến hóa, người quan sát đa số đều nhìn hiểu, không nhịn được bắt đầu nghị luận. Mau nhìn, Vân sư muội muốn thành đan, ta nhìn thấy, còn cần ngươi nói. Các ngươi nói Vân sư muội này lô dưỡng khí đan có thể luyện chế ra mấy viên cực phẩm đan dược. Ta cảm thấy 4 viên đi. Làm sao mới 4 viên? Ta xem chí ít 5 viên. Ta nghe nói Vân sư muội 3 tháng trước một lò thối linh đan liền có thể luyện chế ra 4 viên cực phẩm đan dược. Khiêu chiến đệ nhất, tòa động phủ người kia, thực lực cũng là như vậy. Tối luyện chế nhiều ra 3 loại đan dược, toàn bộ đều là thượng phẩm. Ta cảm thấy Vân sư muội sẽ không lấy ra toàn bộ thực lực. Nàng tuyệt đối sẽ lấy ra toàn bộ thực lực, người không biết những này nộp lên cho môn phái đan dược. Kỳ thực cũng là toán cống hiến. Vân sư muội lò đan dược này, ít nhất có thể đổi lấy đến 20-30 khối linh thạch trung phẩm. Nhiều như vậy, không thể nào, làm sao không thể, các người cũng không suy nghĩ một chút cực phẩm đan dược giá trị. Hơn nữa này vẫn là giảm đi, dù sao xem như là cho môn phái cống hiến. Cách đấu pháp đài tương đối gần quan trên khán đài, vẫn như cũ ngồi Điền Vũ Cốc chờ 5 người. Một tên trong đó quản lý hậu cần điện trưởng lão, nhìn Vân Hàm Yên vị trí đan đài, mừng rỡ nói rằng, cũng không biết cái tiểu nha đầu này, lò đan dược này có thể có mấy viên cực phẩm đan dược. Xem ra Vũ trưởng lão có lời rồi. Cốc Tầm, Kiền trêu ghẹo nói, kiếm lời cái gì, có điều này cực phẩm đan dược, một viên xác thực so với thượng phẩm đan dược mạnh hơn 10 lần. Hầu như mỗi một viên cực phẩm đan dược cũng có thể làm cho môn trong đệ tử thuận lợi lên cấp. Hậu cần điện trưởng lão không chút biến sắc, nói rằng cực phẩm đan dược càng nhiều, hắn đương nhiên có thể được càng nhiều chỗ tốt. Có điều ngay ở trước mặt lão tông chủ Điền Vũ Cốc trước mặt, hắn mới sẽ không ngay mặt thừa nhận, liền làm ra một bộ vì là đệ tử trong môn cao hứng giọng điệu. Đấu trên pháp đài, đệ nhất tòa động phủ người khiêu chiến, dĩ nhiên là một năm trước cái kia chủ nhân cũ ông Khâu Công. Tâm tình của hắn lúc này phi thường thấp thỏm, ở đệ nhất tòa động phủ trong tu luyện 3 năm, hắn đương nhiên biết trong đó chỗ tốt, huống chi hắn hiện tại đã là hóa khí 9 tầng đỉnh cao. Chuẩn bị lên cấp an lô cảnh trọng yếu thời kỳ, liền càng cần phải linh khí nồng nặc địa phương làm chỗ tu luyện. Bởi vậy đoạt được đệ nhất tòa động phủ quyền sử dụng, đối với hắn phi thường trọng yếu, nhưng hắn cũng nghe nói Vân Hàm Yên sự, rõ ràng đã không có cơ hội, mắt thấy Vân Hàm Yên sắp thành đan, trong lòng hắn đều có thể trực tiếp từ bỏ ý nghĩ, miễn cho thua khó coi. Theo Vân Hàm Yên pháp quyết biến động, mọi người đều biết lại quá chừng 10 cái hô hấp, liền có thể mở lô lấy đan. Điền Vũ Cốc lại đột nhiên nói một câu, lò đan dược này có 8 viên cực phẩm đan dược. Bên cạnh Cốc Tầm Kiền 4 người đều kinh ngạc nhìn hắn, một là kinh ngạc Vân Hàm Yên một lò đan dược lại có 8 viên cực phẩm đan dược, hay là cảm giác lão tông chủ thật sự sâu không lường được. Cách xa như thế, đều có thể biết chính đang luyện chế trong có mấy viên đan dược, thậm chí là cái gì cấp bậc. Đặc biệt điểm thứ hai, thật sự rất khiến người ta khiếp sợ. Bình thường luyện chế đan dược thời điểm, phi thường kiêng kỵ có người ngoài đem thần thức tra xét trong đó. Này có thể nói là tu chân giới kiêng kỵ, bởi vì hơi không chú ý sẽ phá hủy chính đang luyện chế đan dược, trừ phi đối với thần thức năng lực khống chế đạt đến phi thường nhỏ bé mức độ mới được. Ngay ở Cốc Tầm Kiền 4 trong lòng người thầm than lão tông chủ tu vi cao thâm thời điểm, Vân Hàm Yên trong liên tiếp vang lên 12 tiếng bạo đậu giống như âm thanh, 12 viên đan dược lại toàn bộ nổ. Ngay ở 4 người đều kinh ngạc thời điểm, nhưng nhìn thấy Vân Hàm Yên vài đạo pháp quyết đánh ra, mạnh mẽ thu rồi, sau đó lấy ra phi hành pháp khí, trực tiếp bay khỏi đấu pháp đài. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai có thể nhìn ra, sắp tới sắp thành đan thời điểm, Vân Hàm Yên mạnh mẽ bỏ dở luyện đan, dẫn đến một lò đan dược toàn bộ phá hủy, chúng lòng người trong đều mang theo nghi hoặc cùng không rõ. Ánh mắt theo Vân Hàm Yên bay đi phương hướng nhìn lại, mới nhìn thấy bên kia có một chiếc phi hành pháp khí vừa hạ xuống. Một tên thiếu niên mặc áo xanh từ bên trong đi ra. Ở ánh mắt của mọi người trong, Vân Hàm Yên thẳng đến tên kia thiếu niên mặc áo xanh mà đi. Đại đa số người đều trong lòng hoảng nhiên, nhưng càng thêm không rõ. Chỉ cần đợi thêm cái chừng 10 tức công phu liền muốn thành đan. Cần phải lúc này từ bỏ sao? Này chí ít là 20, 30 khối trung phẩm linh a. Liền như vậy trong nháy mắt không còn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.